Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 173. Âm dương cửu trọng phong. Golas kiếp trước nắm giữ một loại mạnh mẽ thuật đại phong ấn, uy lực cực kỳ cường đại, thậm chí có thể mang kinh khủng thiên giai ma thú phong ấn. Chớ nói chi là một cái nho nhỏ thiên chi chú ấn. Ngươi đối với ta làm cái gì? Uchiha Sasuke cả người run rẩy, dùng sợ hãi thanh âm hỏi, sắc mặt hắn trắng bệch, vốn cho là trải qua hơn 2 năm khắc khổ tu hành sẽ thu nhỏ cùng Golas sự chênh lệch. Nhưng mà chân tướng của sự thật lại phi thường tàn khốc. Hắn cùng Golas sự chênh lệch so với trước còn lớn hơn. Nếu như hai người bọn họ là địch nhân, Golas vừa rồi cái kia một cái cũng đủ để đưa hắn đưa vào chỗ chết. Mà hắn tuyệt đối không có bất kỳ đánh trả cơ hội. Từng giọt mồ hôi lạnh từ Uchiha Sasuke trên trán nhỏ giọt xuống. Hắn một lòng, đông đông đông, kinh hoàng, giống như là sét đánh giống nhau. Đây là ngoại lực, đối với ngươi sau này tu hành không có nửa phần có ích. Ta hiện tại thay ngươi đưa nó giải quyết triệt để, sau này cũng không cần lại có bất kỳ phiền toái nào. Golas thản nhiên nói, triệt để, giải quyết rồi. Uchiha Sasuke trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói, thiên chi chú ấn là Orochimaru dùng để ràng buộc bộ hạ một loại mạnh mẽ đại cấm thuật. Tuy là từ bị gây loại này chú ấn cái kia một khắc kia, Uchiha Sasuke thần trí đang ở bị không ngừng ăn mòn, nhưng cũng mang cho hắn sức mạnh vô cùng to lớn. Mà nay, Golas dĩ nhiên đem trên người của hắn thiên chi chú ấn triệt để rút ra. Trong lúc nhất thời lại có một loại không nỡ. Sasuke còn không mau nhanh tạ ơn tông chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Kimimaro lạnh lùng nói, Sasuke, Hyuga Neji cũng không có Kimimaro làm như vậy giòn trực tiếp. Nhưng hắn trong giọng nói ý tứ lại rất rõ ràng. Tông chủ đại nhân, ta, Uchiha Sasuke ấp a ấp úng nói rằng, tính tình của hắn cực kỳ cao ngạo muốn mạnh. Bây giờ muốn hắn trước mặt nhiều người như vậy cảm tạ Golas, điều này làm cho hắn không gì sánh được làm khó dễ. Được rồi, chuyện này đến đây kết thúc. Golas phất phất tay, ngăn trở Uchiha Sasuke. Neji, từ hôm nay bắt đầu Sasori phụ trách Vũ Tông, Anbu. Người mang theo hắn đi làm quen một chút hoàn cảnh a. Là, vâng, đúng. Tông chủ đại nhân, Hyuga Neji cung kính nói, Golas, bộ dáng như vậy không ổn đâu. Sasori do dự một chút, nói rằng, ta không phải một cái thích hợp làm loại chuyện như vậy người. Hắn đối với Golas tín nhiệm cực kỳ cảm động, nhưng hắn vẫn không thế nào nguyện ý tiếp thu chức vị này. Từ hôm nay bắt đầu, Vũ Tông, Anbu, liền giao cho ngươi. Golas cười cười, nói rằng, còn như dùng dạng gì phương pháp đi quản lý điều giáo, liền là chuyện của ngươi. Kimimaro, Sasuke, hai người các ngươi cũng đều đi làm chuyện của mình a. Hắn nói xong, trực tiếp một cái, thuấn thân chi thuật, biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, Hyuga Neji nghẹn họng nhìn chân chối. Nhờ ngươi, Sasori gầm mặc một lát, chợt xoay người đối với Hyuga Neji nói rằng, xin mời đi theo ta. Hyuga Neji đại hỉ, vì vậy, Hyuga Neji cùng Sasori hai người rất nhanh rời đi. Uchiha Sasuke huých một cái mũi xám xịt, lòng tự tin lại một lần nữa bị tấn công. Tinh thần hạ cũng rất nhanh rời đi. Tông chủ đại nhân, nếu như Uchiha Sasuke dám can đảm làm ra phản bội chuyện của ngươi, ta nhất định thân thủ đưa hắn giết chết. Kimimaro nhìn Uchiha Sasuke từ từ đi xa thân ảnh, trong ánh mắt hàn quang lóe lên, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Tenten, xin lỗi, ta lúc đầu hứa hẹn cho chuyện của ngươi không có làm được. Nicholas áy náy đối với cổ Tenton nói rằng, đại ca, ngươi vì sao nói xin lỗi với ta? Cổ Tenton thâm tình thành thực nhìn Nicholas, nhẹ giọng nói, ngươi giúp ta báo huyết hải thâm cừu, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng rồi. Nhưng là ta lúc đầu, Nicholas nói rằng, loại chuyện đó căn bản cũng không trọng yếu. Cổ Tenton cắt đứt Nicholas lời nói, nói rằng, lấy ta năng lực, cả đời cũng không thể nào làm được hướng Shimura Danzo báo thù. Mà ngươi bây giờ giúp ta báo thù, cái này cũng đã đủ rồi. Còn như ta thân thủ giết chết Shimura Danzo, loại chuyện như vậy với ta mà nói cũng không phải là rất trọng yếu. Nàng ôn nhu nói, đối với ta mà nói, bây giờ có thể cùng với ngươi mới là chuyện trọng yếu nhất. Nàng vừa nói, vừa dùng hai tay nhẹ nhàng nắm ở Nicholas hông thân, đem chính mình mềm mại mảnh khảnh thân thể tựa ở Nicholas trên người. Nhu tình mật ý vô hạn. Tenton, Nicholas nhẹ giọng kêu, đừng nói chuyện, hôn ta. Cổ Tenton ngẩng đầu lên, đem một khuôn mặt tươi cười nhắm ngay Nicholas, một tấm đôi môi đỏ thắm dị thường tiên diễm. Nàng nhắm chặt hai mắt, một bộ nhâm quân thải hiệt, độc lòng người dáng dấp. Nicholas chỉ cảm thấy nơi bụng một hồi tà hỏa chợt chui lên tới. Hắn cũng nữa không nhẫn nại được, chợt một cái ôm lấy cổ Tenton ngã lăn ở trên cỏ. Hồ thiên hồ địa lên, trong chớp mắt, thời gian một tháng quá khứ, Uchiha Obito vẫn luôn không có lần nữa xuất hiện, Nicholas cũng không để ý. Hắn mỗi ngày ngoại trừ khắc khổ tu hành ở ngoài chính là cùng cổ Tenton. Hyuga Hinata, cổ tinh nguyệt ba nữ nhân vướng víu. Thời gian qua được không tiêu dao khoái hoạt. Nhưng mà, chính vào hôm ấy chạng vạng, Uchiha Obito xuyên việt không gian tìm được rồi Nicholas. Người đã đến rồi. Nicholas thản nhiên nói, đúng, ta tới. Uchiha Obito thanh âm đạm mạc. Từ gom đủ cặp mắt Mangekyo Sharingan sau đó, thực lực của hắn bạo tăng, đối mặt với Nicholas đã 10 phần phấn khích. Có việc, Nicholas hỏi, ta gặp đại phiền toái, cần trợ giúp của ngươi. Uchiha Sasuke khai môn kiến sơn nói rằng, ngươi và Linh vạch mặt. Nicholas trong mắt tinh mang lóe lên, nói rằng, ngươi, tiểu quái vật. Uchiha Obito đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười khổ mắng một câu. Ngươi đoán không lầm, ta và Linh cái tên kia vạch mặt. Bởi vì vĩ thú, Nicholas nói rằng, ta và hắn giữa hợp tác, là xây dựng ở cùng nhau bắt vĩ thú trên căn bản. Uchiha Obito trầm giọng nói rằng, nhưng là bây giờ, ngoại trừ bát vĩ cùng cửu vĩ ở ngoài, tất cả vĩ thú đều bị bắt. Mà hai người chúng ta trong lúc đó liên quan tới như thế nào sử dụng những thứ này vĩ thú lực lượng. Phía trên sinh ra phân kỳ, các người đều muốn đem vĩ thú làm của riêng, có phải hay không? Nicholas vừa cười vừa nói, là, vâng, đúng. Uchiha Obito biết Nicholas là người thông minh, cũng không lấy che giấu, trực tiếp gật đầu nói rằng, Akatsuki, trong tổ chức nhân, ngoại trừ Hoshigaki Kisame cùng với Zetsu sau đó, những người khác đều lựa chọn đi theo Linh. Ta một phe này chiến lực thiếu nghiêm trọng, cần trợ giúp của ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.